Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 239, ta chỉ muốn họ bẽ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt kiều diễm của Tạ Ngọc Uyên vẫn bình thản, nét mặt lạnh nhạt, dù sao cũng không còn mặt mũi, nên con tính ngày mai sẽ từ chối cả hai lời cầu thân từ hai phù. Nói đến mức này, nếu người nhà đại phòng còn không hiểu ý thì đúng là ngốc nghếch. Chung quy tất cả cũng chỉ vì không muốn để Tạ Ngọc Hồ vào phủ thành ân công mà thôi. Ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc của Tạ Ngọc Uyên lướt qua khuôn mặt hơi tròn của Cố Thị. Đại bá mẫu, con làm vậy có ổn không? Cố Thị cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập nhanh. Bà biết rõ cô nương này không nói đùa, nàng ta hoàn toàn có thể làm được. Nếu Bình Vương và Phúc Vương biết Tạ Ngọc Uyên từ chối hôn sự là vì nhị tỷ nhà mình, thì chắc chắn đại phòng của Tạ gia sẽ bị hai vương phủ căm ghét đến tận xương tủy. Đôi mắt Cố Thị trắng bệch như cá chết nhìn vào Tạ Ngọc Uyên, dè dặt hỏi. A Uyên, con đang uy hát, pê bá mẫu sao? Có thể nói là vậy. Tạ Ngọc Uyên từ từ đứng lên, giọng trầm và lạnh lùng. Đại bá mẫu nên suy xét kỹ lưỡng. Nếu muốn tiếp tục hôn sự này, thì đừng trách con đem mọi chuyện đổ hết lên đầu hai người. Con... Khuôn mặt Cố Thị lập tức trắng bệch, nếu đại bá mẫu đồng ý hủy hôn, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lướt nhẹ qua Tạ Ngọc Hồ đang trực khóc. Nhị tỷ không cần đại bá mẫu lo liệu của hồi môn, con sẽ tự lo. A Uyên, Tạ Ngọc Hồ nghe vậy, nước mắt rơi lã chã, không nói thành lời. Dù bản thân chưa chắc đã giữ vững, nhưng A Uyên vẫn nghĩ cách vì nàng tranh thủ. A Uyên ơi, ân tình này tỷ làm sao trả cho xứng đáng đây, tiểu thư. Nô tỳ thấy vẻ mặt đại bá mẫu cứ như muốn nghiến nát răng ấy. A Bảo nhớ lại nét mặt Cố Thị mà rùng mình. Lý Thanh Nhi nhếch môi, thêm vào. Đại thiếu gia trông cũng xanh xao, mặt mũi bẽ bàng lắm. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Thế là đúng rồi, ta chỉ muốn họ bẽ mặt thôi. Tiểu thư, liệu họ có hủy hôn thật không? A Bảo có phần nghi ngờ. Chuyện này không phải chuyện ta có thể tính toán, đành phó mặc cho trời thôi. Tạ Ngọc Uyên thở phào dài, nàng đã cố gắng hết sức rồi. Nào, đi thôi, về phòng ngâm mình thư giãn rồi ngủ một giấc, ngày hôm nay dài quá, mệt rồi. Tạ Ngọc Uyên nói sao làm vậy, là mà còn lo nàng sẽ mất ngủ, trước khi rời phòng còn thắp nến an thần. Ai ngờ vừa chạm gối, Tạ Ngọc Uyên đã nhắm mắt ngủ say. Trong cung, tiếng gõ canh tư vừa dứt, bỗng nghe tiếng thái giám hô lớn. Hoàng thượng giá lâm. Lệnh phi vội dẫn các cung nữ đến nghênh đón, bảo Càn Đế bước vào nội điện, phất tay cho các cung nữ lui xuống. Lệnh phi tự tay dâng lên một chén chè hạnh nhân, trông sắc mặt hoàng thượng không tốt lắm, dùng chút chè hạnh nhân rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Bảo Càn Đế gật đầu, nếm một muỗng rồi đặt xuống. Lệnh phi quan sát sắc mặt của hoàng đế, ân cần hỏi. Hoàng thượng có điều chi bận lòng chăng? Trẫm vừa mới trả lại đồ cho Cao gia. Bên ngoài đã có kẻ dậy sóng gió, nói trẫm tuổi già hồ đồ, không biết trong bụng bọn chúng đang nghĩ gì nữa. Hoàng thượng thật sự vì chuyện ấy mà nổi giận sao? Lệnh phi mỉm cười, thiếp nghe nói Tam Tạ tiểu thư vốn đã nổi danh nhan sắc khuynh thành, nhà nhà có con trai đều muốn kết thân, cũng đâu phải chỉ vì món đồ của Cao gia mà khiến mọi chuyện ầm ĩ như vậy. Bảo Càn Đế nhíu chặt chân mày, thật sao, trẫm thì không thấy thế. Hoàng thượng nói không phải. Đương nhiên là không phải rồi. Hừ, Bảo Càn Đế hừ một tiếng. Lệnh phi nhẹ nhàng nắm lấy tay ngài, khóe môi mang theo một nụ cười chỉ có chính bà hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, thay vì tức giận ở đây, chi bằng nghĩ xem nên thu xếp chuyện này thế nào cho ổn thỏa. Chúng gây ra rắc rối, lại muốn trẫm phải giúp dọn dẹp sao? Thiếp nào dám để hoàng thượng phải lo nghĩ vì bọn hậu bối đó. Chỉ là Tạ tiểu thư đúng là đáng thương. Đang yên đang lành lại bị cuốn vào chuyện rắc rối như vậy. Nếu là thiếp, thiếp đã sợ đến hồn phi phách tán rồi. Bà dừng một chút, rồi mỉm cười nói tiếp. Trong chuyện này, suy cho cùng là do hoàng thượng cả. Nếu không có món đồ ấy, thì đã chẳng có tranh chấp. Nhìn lại mà xem, hoàng thượng khiến Tạ tiểu thư phải đứng giữa hai vị vương gia. Nếu nàng chọn Bình Vương, sẽ đắc tội với Phúc Vương. Nếu chọn Phúc Vương, lại làm phật ý Bình Vương. Chuyện này thật khó xử biết bao. Bảo Càn Đế nghe đến đây thì không biết nên tức hay cười, cũng chẳng tiện mắng. Ý nàng là chuyện này nên xử lý thế nào? Lệnh phi cười dịu dàng đáp, Cách giải quyết thì dễ thôi, cứ để hai vị vương gia đứng trước mặt Tạ tiểu thư, cho nàng tự mình chọn. Như vậy không những không khiến nàng khó xử, mà còn giữ được tình huynh đệ giữa hai người họ. Cách này hay, Bảo Cản Đế ôm lấy nàng, Lệnh Phi ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng ngài, mỉm cười. Ngày mai, đợi mọi chuyện đâu vào đấy, thiếp nhất định sẽ mời Tạ tiểu thư nhập cung, để xem thử cô nương ấy là người thế nào, mà lại khiến cả Bình Vương và Phúc Vương cùng siêu lòng như vậy. Ánh mắt Bảo Cản Đế dần dịu lại, chốn hậu cung này nhiều người là vậy, chỉ có nàng là hiểu lòng trẫm, chu đáo cẩn thận, khiến trẫm thấy yên lòng. Lệnh Phi nhẹ nhàng nép vào lòng ngài, giọng nói mềm như nước. Hoàng thượng, trong điện, hương trầm phảng phất, ánh nến lay động, chỉ còn lại màn trướng đỏ thẫm buông rủ, xuân sắc dập dờn. Một lúc lâu sau, bên gối vang lên tiếng hô hấp đều đặn. Lệnh Phi mở mắt, khóe môi nở nụ cười. Hai năm nay, quốc khố ngày càng eo hẹp, đến cả sinh nhật trong cung của các phi tần cũng phải tiết kiệm. Đồ đạc của Cao gia, hoàng thượng vốn đã sớm nhắm đến, chỉ vì e ngại lời ra tiếng vào nên mới phải vòng vo như vậy. Cho dù Tạ tiểu thư gả vào phủ nào làm chắc phi, hoàng thượng cũng chỉ cần một người làm vật đệm. Điều quan trọng nhất là, hình như hoàng thượng đã có ý niệm khác. Lệnh Phi bỗng thấy bàn tay mình như bị bỏng, vội rút khỏi tay Bảo Càn Đế. Tạ Ngọc Uyên cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng thật dài. Dường như mọi chuyện bắt đầu từ Tôn Gia Trang, nàng cứ thế chạy mãi trên bờ ruộng, chạy mãi không ngừng, bụng đói cồn cào phát ra tiếng ọc ọc. Tôn lão nương cầm cành liễu rượt theo sau, miệng không ngừng chửi mắng. Chạy mãi, nàng chạy đến trước một căn nhà nhỏ. Trong nhà tối om như mực, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, nhưng trên giường lại có một đôi mắt đen láy như những vì sao trong đêm. Đôi mắt ấy chớp chớp mấy cái khiến nàng giật nảy cả mình, hoảng hốt bỏ chạy khỏi căn nhà, chạy về nhà mình ở đầu thôn đông. Đẩy cánh cửa buông khép hờ, trước mắt là một gốc hòe to lớn. Dưới gốc cây, cha nàng nằm thẳng đơ, trên ngực là một lỗ máu lớn đang không ngừng tuôn máu, mẹ thì đứng trên ghế gỗ, đang đưa cổ vào vòng dây thừng. Nương, nàng hoảng hốt bật mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong khuê phòng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Thì ra, chỉ là một giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên áp tay lên trái tim đang run rẩy, cố gắng gượng ngồi dậy từ trên giường, nhưng lại sợ làm phiền A Bảo đang canh đêm ngoài cửa, đành ôm chặt chăn ngồi yên không nhúc nhích. Cách chương,